Diệp Trì, em đói rồi, đói sẽ đau dạ dày, uống loại thuốc đó của chú Phan cứ thấy đói suốt. Diệp Trì mềm lòng ngay, ai bảo chiêu này của vợ anh hiệu quả quá cơ. Anh cúi xuống ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Anh xuống đây, để anh nấu cơm cho em muốn ăn gì nào? Hai người vừa xuống nhà, chuông cửa reo vang. Diệp Trì liền đặt vợ xuống ghế, cầm cái chăn mỏng đắp lên người cô, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô rồi ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ ở ngoài cửa qua hệ thống quan sát, anh trố mắt. Đúng là chỉ cần chú Phan biết là cả nhà họ Diệp sẽ biết. Anh ngoảnh vào nói với Thời Tiêu, là mẹ đấy, cả cô giúp việc nữa. Thời Tiêu ngẩn người, khuôn mặt trắng bệch hơi đỏ lên, cúi gằm mặt xuống, đó là vẻ ngại ngùng. Diệp Trì không khỏi phì cười. Bà Diệp vừa nhận được tin báo liền mừng như bắt được vàng, đâu ngờ niềm mong ước lại thành hiện thực. Nghe thấy chú Phan nói Thời Tiêu bị ngén ghê lắm, không ăn uống được, bà Diệp liền tức tốc bảo cô giúp việc qua đây làm chút đồ tầm bổ cho Thời Tiêu. Nhưng nhất thời chưa biết làm món gì, cô giúp việc liền nói cứ làm một nồi tổ yến nấu đường phèn trước, món này vừa tốt cho mẹ vừa tốt cho thai nhi. Sau khi nấu xong liền vội vàng cho vào cặp lồng giữ ấm và mang qua đây. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Diệp Trì mặt mày bầm tím. Bà Diệp giật nảy mình, đưa tay định sờ lên mặt con trai. Diệp Trì vội vàng né tránh, nhăn nhở cười nói, hôm nay con ra ngoài không để ý cho nên bị ngã, không sao đâu mẹ. Bà Diệp biết con trai lấp liếm để giấu mình. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trì không ít lần bị thương như thế này. Nhưng giờ đã hơn 30, đã là người có vợ rồi. Bà Diệp chẳng dám nói con trai, chỉ trừng mắt nói, sau này ra ngoài cẩn thận chút đấy, ngã sưng mặt mày thế này, để xem Tiêu Tiêu có cần con nữa không. Nói rồi bà qua chỗ Diệp Trì, đến bên cạnh Thời Tiêu kéo tay cô, cười ngọt ngào nói, đừng có đứng như vậy chứ, mau ngồi xuống đi, phải nằm xuống, con cứ dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, nói chuyện với mẹ một lát. Mới có bầu nên cơ thể yếu lắm, là mẹ con với nhau không cần phải khách sáo làm gì đâu. Cô giúp việc đơm chè tổ yến ra bát rồi đưa cho bà Diệp. Bà Diệp múc một thìa còn hơi nóng, thổi cho nguội rồi bón cho Thời Tiêu. Mà dù thường ngày Diệp Trì cũng thích bón từng thìa cho cô như thế này, nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng. Đóng kín cửa lại, chẳng có ai nhìn thấy hết. Nhưng bà Diệp lại là mẹ chồng của Thời Tiêu, Thời Tiêu sao có thể để bà bón cho mình ăn. Cô vội vàng đón lấy bát chè, khẽ nói, mẹ à, mẹ cứ để con tự ăn đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu ạ. Lại làm phiền mẹ chạy qua chạy lại. Diệp Trì bảo ngày mai bọn con về qua nhà. Có lẽ nhờ thuốc của chú Phan nên Thời Tiêu ăn hết bát chè tổ yến mà không thấy buồn nôn. Bà Diệp vuốt vuốt mái tóc cô, thấy mặt mày cô xanh xao liền xót ruột than, mẹ có mang ít tổ yến sang đây, sau này bảo bà giúp việc nấu cho ăn hàng ngày đi, món này tốt cho cả con lẫn bé đấy. Có cả ít hoa quả mẹ mới mua, có muốn ăn gì thì cứ ăn. Người ta nói ăn nhiều hoa quả đứa trẻ sinh ra hoạt bát thông minh. Đấy, con nhìn thằng Trì mà xem, lúc mang bầu mẹ nó toàn ăn ớt, thế nên tính tình nó mới nóng nảy như vậy. Lúc mẹ mang bầu thằng sinh, mẹ ăn uống bình thường, cho nên tính cách nó dễ chịu hơn nhiều. Thời Tiêu không nhịn được cười. Diệp Trì gãi đầu nói, mẹ ơi, mẹ nói vậy thì chắc ngày xưa lúc mang bầu bố con, bà nội ăn rất nhiều ống khói, thế nên hơi tí đầu bố mới bốc khói. Bà Diệp và Thời Tiêu nghe vậy cười lăn lộn, ngay cả cô giúp việc ngồi cạnh cũng phải phì cười. Bà Diệp vào bếp nhìn một lượt, cũng đầy đủ ra phết, nhưng bà vẫn chưa yên tâm hẳn, phải bàn với Diệp Trì xem có nên chuyển về nhà ở không. Dù gì chuyện công ty của Diệp Trì cũng rất bận rộn, sợ là không thể chăm sóc Thời Tiêu. Diệp Trì trong lòng sớm đã có kế hoạch, về nhà là chuyện sớm muộn phải làm, nhưng hiện giờ chưa được, đợi con được 7-8 tháng rồi về. Trước đấy anh vẫn muốn tự mình chăm sóc vợ. Cuộc sống chỉ có hai người, à mà không, ba người, có cả đứa bé trong bụng nữa chứ. Cứ nghĩ đến đây, Diệp Trì nhoẻn miệng cười. Bà Diệp chợt thấy lòng chua xót. Các cụ nói cấm có sai, con trai có vợ rồi quên mẹ. Trước khi Diệp Trì lấy vợ, người làm mẹ như bà lúc nào cũng lo lắng cho con. Lấy vợ rồi bà vẫn lo lắng. Có con trai thì sao chứ? Kể từ lúc có vợ, trong mắt nó chỉ còn lại mỗi vợ nó thôi. Chua xót cũng chỉ là cảm giác trong chốc lát, bởi niềm vui chuẩn bị có thêm cháu khiến bà mừng chưa kịp nữa là... Sau khi tiễn bà Diệp và cô giúp việc về, Diệp Trì đến bên ôm Thời Tiêu vào lòng, chỉ vào mặt mình thì thầm, vợ à, mặt của anh sắp thành mặt heo thật rồi, em có cần anh nữa không đấy? Thời Tiêu trừng mắt hử giọng, không cần, thành đầu heo rồi ai còn cần anh nữa. Diệp Trì bật cười, này đúng là đồ vô lương tâm. Còn nói chưa hết, Thời Tiêu ọe một tiếng, vội vàng bịt miệng đứng bật dậy, lao ngay vào nhà vệ sinh. Cô quỳ xuống cạnh bồn vệ sinh, nôn hết chỗ trẻ tổ yến vừa ăn vào bụng. Diệp Trì vội vàng theo vào, xót xa vỗ nhẹ lưng cô. Không được rồi, anh phải gọi điện hỏi chú Phan mới được. Ăn gì nôn thế này sao sống được đây? Nói rồi rút điện thoại ra, Thời Tiêu vội vàng giữ tay anh lại. Thôi, anh đừng có làm ầm lên vậy. Bác sĩ đã nói rồi, chuyện này là bình thường mà. Qua 3 tháng đầu là đỡ thôi mà. Diệp Trì kể cốc nước vào miệng cô, bảo cô súc miệng rồi bế cô ra ngoài. Chúng ta xuống bếp, xem em muốn ăn gì chứ. Vừa nhắc đến ăn, Thời Tiêu lại thấy buồn nôn, vội vàng bịt miệng lắc đầu. Lông mày Diệp Trì nhíu chặt lại. Anh vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của vợ, xót xa vô cùng. À phải rồi, hay là em gọi điện cho mẹ hỏi thử xem. Diệp Trì ngồi khoanh tròn trên thảm, nhìn Thời Tiêu ăn ngấu ăn nghiến đĩa nộm dưa chuột to đùng trên bàn, không khỏi giờ khóc giờ cười. Bố mẹ vợ anh sống có hơi thiếu thực tế. Lúc anh gọi điện sang, tín hiệu không tốt cho lắm, tiếng nghe được tiếng không, cũng chẳng biết bên đây nói gì nữa. Đôi khi Diệp Trì thực sự băn khoăn, tại sao có một người cha người mẹ như vậy mà Thời Tiêu có thể bình an lớn lên, lại còn đáng yêu và rất được lòng người như thế. Hỏi Thời Tiêu, cô bảo từ nhỏ nhà cô đã là hàng xóm của nhà Quyên Tử, sau này di rời rồi cũng cách nhà Quyên Tử không xa lắm. Từ ngày bố mẹ không có nhà, Thời Tiêu thường ăn ở bên nhà Quyên Tử. Lớn bằng gần này rồi, có đến phân nửa thời gian cô sống nhà Quyên Tử. Chẳng trách Quyên Tử không chỉ là bạn thân của Thời Tiêu mà còn thân thiết như một người chị em vậy. Chính vì thế, khi anh mang Quyên Tử uy hiếp Thời Tiêu mới có kết quả như vậy. Nửa đĩa nộm dưa chuột chẳng mấy chốc hết nhẵn, Thời Tiêu ngẩng đầu lên hỏi, còn nữa không ạ? À? Diệp Trì bê đĩa không lên. Có cũng không cho em ăn đâu, ăn nhiều như vậy tí đã bụng thì sao? Trong tủ lạnh có canh gà ác mẹ gửi sang đấy, để anh nấu cho em chút nhé. Thời Tiêu xoa xoa bụng gật đầu, nhưng vẫn phải cho em ít dưa chuột đất, nếu không em không nuốt nổi đâu. Diệp Trì bật cười, dí đầu cô một cái. Em đúng là bà cô tổ của anh đấy, anh biết rồi. Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Diệp Trì như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp này khiến cô an tâm. Anh là chồng của cô, là bố của đứa con trong bụng cô. Đây chính là cuộc sống chân thực nhất. Điện thoại đặt trên ghế rung lên, Thời Tiêu ngó đầu nhìn là một tin nhắn. Cô mở ra xem, ánh mắt chợt sầm xuống, do dự giây lát, rồi ấn nút xóa và tắt máy. Chương 38. Thời Tiêu vốn định hạ quyết tâm sẽ sống yên ổn với Diệp Trì. Mặc dù trong lòng chưa hết ám ảnh với chuyện quá khứ, nhưng cô vẫn quyết định như vậy. Thời Tiêu là một cô gái thực tế, những cảnh ngộ gặp phải trong cuộc sống và tình yêu đã dạy cho cô biết cách chấp nhận hiện thực. Hơn nữa Diệp Trì có thể mang lại cho cô sự ấm áp và an tâm. Cô muốn có được gia đình này, có được một người chồng che mưa che gió cho mình, mang trong mình đứa con của anh, cứ thế sống cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà vẻ u ám trong mắt Thời Tiêu chợt tắt ngấm, hai tay đặt lên bụng mình trong khoảnh khắc, rồi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào Phong Cẩm Phong ngồi trước mặt. Trong mắt cô gái xinh đẹp và sang trọng này luôn ánh lên sự khinh thường và lạnh lẽo, chẳng chút giấu giếm. Bởi vì yêu, người phụ nữ này có thể trở nên yếu đuối trước mặt Diệp Trì, nhưng trước mặt Thời Tiêu, cô ta luôn là công chúa cao quý, ngựa trên núi cao nhìn những kẻ thấp hèn bên dưới. Ở dấu đằng sau cái nhìn khinh bỉ và ác ý chính là sự ghen tị đến phát điên. Trên bàn là một sấp ảnh, nhân vật chính là Diệp Trì và một cô gái trẻ. Cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút, hơn nữa rất trẻ trung, hình như là mới chỉ có mười mấy tuổi. Ăn mặc gợi cảm nhưng vẻ mặt rất thuần khiết. Khi vẻ thuần khiết và sự gợi cảm hòa trộn với nhau, luôn khiến đàn ông không thể kiềm chế, huống hồ là Diệp Trì. Trong từ điển của anh ta không bao giờ có hai từ chung thủy. Những bức ảnh chụp lén này tương đối chuyên nghiệp, từ các góc độ rõ ràng và sắc nét. Vì vậy Thời Tiêu có thể nhìn rõ ánh mắt lả lơi và dâm đãng. Ánh mắt rất quen thuộc, biết bao lần anh ta đã nhìn cô như vậy, khẽ khẽ thì thầm đòi yêu bên tai cô. Thời Tiêu bỗng cảm thấy buồn nôn, vội vàng đè chặt cơn buồn nôn trong cổ họng, không muốn để Phong Cẩm Phong nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình, cầm những bức ảnh kia lên xem tiếp, giống như muốn chính mắt nhìn thấy tất cả. Mà Thời Tiêu mở to, không chớp lấy một cái. Diệp Trì cúi đầu, tay ôm đầu cô gái, cơ thể hai người dính sát vào nhau, gần như là chẳng còn chút kẽ hở. Đôi môi quấn, thậm chí có thể nhìn thấy lưỡi họ đang chặt lấy nhau. Thời Tiêu đột nhiên chẳng còn hứng thú xem tiếp. Cô hơi ngoảnh đầu đi. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ. Những cánh hoa mỏng manh bay lất phất trên không trung, giống như những bông tuyết đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió, tô điểm chút sắc hương và mang lại một giấc mộng đẹp cho thành phố ồn ào và huyên náo này. Những giấc mộng của cô đã vỡ tan, những mảnh vỡ cũng rơi lả tả như những bông tuyết, chất đầy trong lòng cô lạnh ngắt. Phong Cẩm Phong có hơi váng vất, cô chưa bao giờ coi Thời Tiêu là đối thủ, mặc dù cô ta đã cướp toàn bộ sự chú ý của Diệp Trì, mặc dù cô ta đã trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng Phong Cẩm Phong chưa bao giờ cảm thấy cô ta xứng đáng trở thành đối thủ của mình. Cô ta có cái gì chứ? Ngoài cái nhan sắc cũng tạm tạm kia ra, cô ta chẳng có gì hết. Nhưng trên đời này, nhan sắc là thứ dễ dàng đạt được nhất. Diệp Trì có thể chung thủy với một người phụ nữ ư? Đừng nói là cô, ngay cả thượng đế cũng chẳng tin. Diệp Trì rất lăng nhăng, hơn nữa những người đàn ông trong giới của họ ai chẳng chơi bời giống hệt như khi chưa kết hôn. Đàn bà chẳng qua chỉ là liều thuốc kích thích. Lấy một người vợ môn đăng hộ đối rồi, đôi bên đều giả bộ câm điếc mà sống chung với nhau. Đây là một việc hết sức bình thường trong thế giới của họ. Nhưng Diệp Trì lại một mực lấy Thời Tiêu bằng được. Mà cô gái này, Phong Cẩm Phong thực không dám tin rằng cô ta có thể không để tâm đến chuyện này. Hoàn cảnh khác biệt, phương thức sống khác biệt, quan niệm đương nhiên khác biệt. Phong Cẩm Phong đương nhiên cũng rất ghen tuông, nhưng đã cảm thấy quen rồi. Chỉ cần cô có được một phần của Diệp Trì là cô đã thỏa mãn lắm rồi. So với việc nhìn Diệp Trì túc trực bên Thời Tiêu, cô mong thả Diệp Trì cứ lăng nhăng như trước còn hơn. Nếu như cô là vợ Diệp Trì, cô sẽ không để tâm đến mấy chuyện này. Chỉ cần chơi chán rồi, biết về nhà là được. Nhưng chắc chắn Thời Tiêu không thể chấp nhận những chuyện như thế này. Ánh mắt của Phong Cẩm Phong rất độc. Cô ta say đắm Diệp Trì, đến mức cho dù biết Thời Tiêu đã mang đứa con của anh, cô ta không chịu từ bỏ. Mà lần này cô ta đã nắm được điểm yếu chí mạng. Nhìn đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Thời Tiêu, Phong Cẩm Phong cảm thấy mình thật là thê thảm. Ánh mắt của Thời Tiêu vô cùng trong trẻo, dường như có thể phản xạ được những góc khuất tận sâu trong lòng cô, không một chút che đậy. Hơn nữa Phong Cẩm Phong cũng chẳng nhận được kết quả mà cô ta dự đoán trước đấy. Chỉ là một thoáng u ám, ngay sau đó là sự lạnh nhạt. Thứ lạnh nhạt ấy khiến Phong Cẩm Phong có cảm giác Thời Tiêu đang xem ảnh của một người xa lạ. Thời Tiêu giơ như tấm ảnh lên. Ảnh chụp rất đẹp đấy, chỉ có thế này thôi sao? Phong Cẩm Phong giữ người trong giây lát rồi bật cười. Về sau thế nào tôi chẳng cần phải chụp làm gì nữa. Chẳng nhẽ cô không nhận ra Diệp Trì như một mũi tên đã được giương lên, không thể không bắn. Đây là chuyện tối qua. Tôi nghĩ Diệp Trì tối qua có về nhà hay không, cô biết rõ hơn tôi mà. Ánh mắt Thời Tiêu bỗng nhiên trở nên xa xăm. Tối qua ư? Phong Cẩm Phong đã nhầm rồi. Tối qua Diệp Trì có về nhà nhưng rất muộn. Có 3 tháng đầu, Thời Tiêu trở nên cực kỳ ham ngủ, gần như ngày nào cũng đi ngủ rất sớm, lúc nào người cũng mệt rũ. Diệp Trì bận rộn tiếp nhiều khách, có hôm rất muộn mới về. Trước đấy đều gọi cho cô, dặn cô đi ngủ trước, không cần đợi anh. Tối qua Diệp Trì gọi điện về, nói có một bữa tiệc quan trọng, sợ là về rất muộn. Thời Tiêu cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những sự bất ngờ. Hôm nay vừa đến chỗ làm việc thì Thời Tiêu nhận được điện thoại của Phong Cẩm Phong. Đôi khi Thời Tiêu cảm thấy rất khâm phục những người này. Mặc dù cô mới đổi số điện thoại, thế mà những người này đều biết rất rõ, bao gồm cả Phong Cẩm Phong, Lục Nghiêm, Hứa Minh Trương và cả Hồ Đình Đình. Hứa Minh Trương cho đến giờ vẫn chưa đi làm lại. Cô nghe Phong Thanh thấy bảo anh đã chuyển công tác. Lục Nghiêm hôm ấy còn nhắn tin nói Thời Tiêu đến bệnh viện ngay, Minh Trương nổi điên rồi. Thời Tiêu liền tắt máy luôn. Cho dù Hứa Minh Trương có nổi điên thật, cô có đến đó cũng chẳng ăn thua gì. Tất cả đã thay đổi, cần gì tự chuốc lấy phiền phức. Vung kiếm lên chém một nhát đứt hẳn. 4 năm trước bọn họ đã cắt đứt, đã đứt hẳn rồi. Hơn nữa trong 4 năm ấy, anh ta chưa từng ngoảnh đầu lại. Nếu anh ta về sớm hơn, nếu lúc ấy anh ngoảnh đầu lại, tự phát hiện ra tất thảy những điều này, có thể mọi chuyện đã khác nhiều. Nhưng cuộc đời luôn có sự bỏ lỡ và gặp gỡ. Nếu bỏ lỡ là những cái tốt, cứ coi như bạn kém may mắn. Gặp phải những thứ không ra gì, bạn cũng phải chấp nhận sự đen đủi ấy. Phong Cẩm Phong bê cốc cà phê nhấp một ngụm, những móng tay thuôn dài được vẽ cầu kỳ. Thời Tiêu, cô không phải là người trong giới của bọn tôi. Cho dù cô có thai cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Diệp Trì cuối cùng vẫn là Diệp Trì thôi. Đã quen với cách sống hơn 30 năm nay, sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Vì thế cho nên... Vậy thì chị càng thích hợp với anh ấy hơn tôi, có phải không? Thời Tiêu nhướng mày, nói nốt vế còn lại cho Phong Cẩm Phong, giọng điệu đầy châm chọc. Phong Cẩm Phong bật cười. Cô không cần phải châm chọc tôi như thế. Đàn bà yêu rồi, ai cũng trở nên thấp hèn. Tôi yêu Diệp Trì, từ nhỏ đến lớn, chưa có bất cứ người đàn bà nào có thể sánh đôi với tôi. Tôi có thể bao dung lỗi lầm của anh ấy. Vì thế, tôi thích hợp với Diệp Trì hơn cô. Về điểm này, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu rõ. Phong Cẩm Phong liếc nhìn Thời Tiêu. Hơn nữa, cô không yêu anh ấy. Nếu như yêu anh ấy, khi nhìn những tấm ảnh này, cô có còn giữ được lý trí không? Nếu có, chỉ có thần thánh thôi, không phải con người. Huống hồ cô còn là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy nữa. Thời Tiêu cười mỉa mai. Từ lòng thì cảm ơn chị vẫn còn nhớ tôi là vợ của Diệp Trì. Tôi còn tưởng là chị chỉ mong có thể thay thế tôi ngay lập tức cơ đấy. Điện thoại của Thời Tiêu bất chợt đổ chuông. Bà xã mau nghe điện thoại. Đây là Diệp Trì đã thu âm lại, bắt Thời Tiêu phải để nhạc chuông như thế. Lúc này nghe thấy thứ âm thanh này, Thời Tiêu bỗng thấy thực mỉa mai. Cô lấy điện thoại ra chẳng buồn nhìn, tắt máy luôn và ném vào trong túi. Cô giơ sấp ảnh lên và nói: Cái này tặng tôi làm kỷ niệm nhé chị Phong. Chị sẽ được như ý thôi, hãy đợi tin tốt. Có thể không lâu nữa, cái mũ Diệp phu nhân này sẽ là của chị. Nói rồi, cô hơi nhướng mày về phía trước thì thầm: Đừng tưởng cái mũ ấy là quý báu lắm. Có một điểm chị đã đoán đúng, đó là tôi chẳng thèm. Phong Cẩm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trên làn đường dành cho người đi bộ, thấp thoáng trong những đám đông. Cô đột nhiên cảm thấy cô gái đấy thực khó nắm bắt. Có được sự bao bọc của Diệp Trì trong thời gian dài vậy, không hề đem lòng yêu anh. Đúng là trên đời chỉ có mình Thời Tiêu. Thực ra Phong Cẩm Phong đã đánh giá cao Thời Tiêu. Thời Tiêu đang phải cố gắng chế ngự nỗi đau đớn trong lòng, không muốn để cho người như Phong Cẩm Phong nhìn thấy. Đấy là sự kiêu hãnh của cô, sự kiêu hãnh cuối cùng của một người phụ nữ. Đi sang lối sang đường cho người đi bộ, Thời Tiêu bước vào cái công viên nhỏ ở đối diện. Giờ là 10 giờ hơn buổi sáng, trong công viên rất náo nhiệt. Người tập thái cực quyền, người khiêu vũ, có người tập hát kinh kịch. Thời Tiêu kiếm một chỗ ngồi trên khoảnh đất trống. Người phụ nữ ngồi đối diện đang hát cái gì đấy, Thời Tiêu không hiểu lắm, nhưng có vẻ rất thê lương. Nghe mãi, Thời Tiêu chợt thất thần. Để đến khi cô định thần lại, những người hát kịch kéo đàn đi hết cả. Trong công viên lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót trên cành. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, bụng bắt đầu réo ỏng ọc. Thời Tiêu xoa xoa bụng mình. Nhóc con có 3 tháng đầu đã thôi không hành hạ cô nữa, nhưng mà giờ nó rất ham ăn. Thời Tiêu ăn bao nhiêu cũng thấy đói. Đói một cái phải ăn ngay, để lâu là thấy cồn cào khó chịu. Bởi thế cho nên lúc nào Diệp Trì cũng chuẩn bị mấy đồ ăn vặt như bánh quy, bánh mì, sô-cô-la linh tinh để trong túi cô. Đói một cái mang ăn tạm cho đỡ khó chịu. Hôm nay cô mải nghĩ ngợi nên quên mất đứa bé trong bụng. Thời Tiêu liền mở túi lấy một thanh sô-cô-la ăn tạm. Ăn rồi thấy dễ chịu hơn một chút. Cô xoa xoa thì thầm: Con yêu à, sau này con sống với mẹ nhé. Thời Tiêu cảm thấy mình thực là ngốc. Tại sao lại để cảm giác ấm áp nhất thời khiến cho mụ mị đầu óc, nghĩ rằng có thể sống như vậy cả đời với một người như Diệp Trì. Anh ta sao có thể mang lại sự yên ổn và an toàn cho cô? Anh ta còn không đáng tin hơn cả Hứa Minh Chương. Chẳng phải bằng chứng rành rành ngay trước mắt ư? Thời Tiêu, mày còn tự du ngủ đến bao giờ nữa? Cô không thể ở chung với người đàn ông như vậy. Cô không thể. Cô không muốn con của cô có một người cha như thế. Cô còn lờ mờ nhớ rằng tối qua lúc Diệp Trì về nhà, bên ngoài trời hưng hửng sáng, anh bỗng nhiên không chạy đến ôm hôn cô như mọi lần, mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Buổi sáng anh ta dậy làm một bữa sáng thịnh soạn và đưa cô đi làm. Mọi thứ dường như vẫn giống như thường ngày. Nhưng giờ nghĩ lại, vẫn có thể tìm thấy một chút manh mối. Chương 39. Thời Tiêu thực chất không hiểu con người Diệp Trì cho lắm. Nếu như muốn chơi, sao còn phải kết hôn? Kết hôn rồi thì thôi, tại sao còn bắt cô phải sinh con? Đừng nói anh ta yêu cô. Thời Tiêu cảm thấy nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ thật lòng, anh ta tuyệt đối không thân mật với người phụ nữ khác như vậy. Nếu như tình yêu của Diệp Trì là như thế, vậy thì nó thực chẳng đáng một xu. Nhưng trong lòng Thời Tiêu hiểu rõ, lần này mình không thể lỗ mãng, phải lên kế hoạch từng chút một. Đối với Diệp Trì, không chỉ cần dũng khí mà còn phải có trí tuệ. Qua chuyện lần trước, Thời Tiêu đã thông minh ra rồi. Diệp Trì sốt ruột ngửa cổ tu cạn cả cốc nước to, với tay ấn phím điện thoại bảo thư ký mang một cốc nước khác vào. Lúc Tạ Hồng bước vào nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Trì, anh không khỏi phì cười. Sao thế, Không được thỏa mãn nên giờ ra nông nỗi này ư? Giống hệt như là một con trâu đực đến kỳ phát dục vậy. Thư ký bê một cốc nước lạnh vào và một cốc cà phê. Tạ Hồng nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Diệp Trì trầm trọng nói: Tôi thấy cậu đúng là tự chuốc khổ vào thân. Mấy ngày trước cô nàng ở hội quán ấy chẳng phải rất vừa ý cậu ư? Thuần khiết gợi cảm, lại còn là gái trinh, tôi thấy hơn vợ cậu nhiều đấy. Diệp Trì trừng mắt nghiêm nghị cảnh cáo: Tạ Hồng, cậu ăn nói lung tung nữa tôi trở mặt thật đấy. Vợ tôi sao có thể mang ra so sánh với cô ta? Ấy, được rồi được rồi được rồi, chúng ta không so sánh. Không so sánh là được chứ gì. Vợ cậu là vàng ngọc, thịt vàng da ngọc, rát vàng rát bạc. Đã qua 3 tháng rồi thế nào? Vẫn không được động vào ư? Phụ nữ từ lúc mang thai đến lúc sinh con cần hơn 1 năm. Tôi không tin cậu chịu được làm hòa thượng hơn 1 năm. Thực ra đàn ông ấy mà, vui chơi qua đường nhiều rồi. Cho dù vợ cậu có biết thì đã làm sao? Lần trước hai người ở Mỹ lên đấy thôi, chẳng phải đâu vẫn vào đấy. Tôi thấy với tính cách của vợ cậu, cô ấy chuyện gì chẳng thích làm căng với cậu. Cậu cứ nhu nhược như thế không được, cậu phải cứng rắn lên. Xong chuyện rồi thì dỗ dành, đàn bà ai chẳng thế. Diệp Trì bật cười: Thế cậu đã kiếm được gì từ Quyên Tử chưa? Tôi không tin cậu làm được đâu. Tạ Hồng thừa người, cô ta là yêu nghiệt, vô tâm vô tính, không phải đàn bà, chẳng bằng một góc vợ cậu. Thôi bỏ đi, không nhắc đến cô ta nữa. Tôi đến để nói với cậu một tiếng, tối nay Đại Lưu đến. Tôi đã đặt chỗ ở hội quán nước nóng để chào mừng cậu ta về. Đại Lưu? Chẳng phải cậu ta đang ở Nhị Báo hay sao? Sao lại đến chỗ chúng ta vậy? Tạ Hồng cười: Cậu ta được ra rồi, lần này được chuyển đến quân khu của chúng ta, là phó chủ nhiệm bộ chính trị. Mặc dù cũng là dựa vào vai vế của ông già, nhưng đúng là có chút bản lĩnh. Cái thằng vô dụng bị mấy anh em mình bắt nạt ngày nào, rời khỏi chúng ta, một cái dùng mình biến thành rồng ngay được. Tạ Hồng đứng dậy nhìn Diệp Trì, không nhịn được lại nói: Diệp Trì này, cậu hầu hạ vợ như là hầu hạ ông bà cố tổ mà không thấy mất mặt ư? Này, cút đi, tôi thích thế, liên quan quá gì đến cậu. Nói ra dạo này cuộc sống Diệp Trì chẳng hiểu ra làm sao, cứ thấy trong lòng nôn nao. Không phải lành mê tín, chỉ cảm thấy sắp có chuyện gì đấy xảy ra. Đối với anh mà nói, những chuyện anh để tâm nhất, khó lường nhất cho đến thời điểm hiện tại đều là chuyện vợ của anh. Nói trắng ra, cô đang nghĩ cái gì anh càng ngày càng không hiểu rõ. 3 tháng đầu mang bầu, không được, chúng ta cố nhịn. 3 tháng sau anh lén lút hỏi chú Phan, rõ ràng chú Phan nói không thành vấn đề, nhưng anh năn nỉ đòi yêu cô vẫn một mực từ chối. Vợ anh cứ nói khó chịu rồi mệt mỏi. Nhìn cái mặt tội nghiệp ấy, Diệp Trì mặc dù vô cùng khát khao nhưng cũng phải nguội ngay. Đây là vợ anh, người vất vả mang thai đứa con của anh, bởi vì chút nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn mà nổi cáu thì thực chẳng ra làm sao. Nhưng dần dần anh phát hiện có chuyện gì đấy bất ổn. Đòi yêu vợ anh khó chịu, thế thì hôn giải tỏa cũng được chứ. Nào ngờ ngay cả hôn cô cũng không thích. Hôn vào chỗ khác còn được, cứ động vào môi cô thấy buồn nôn, nhạy cảm hơn hẳn so với những chỗ khác. Diệp Trì bứt rứt toàn thân không được giải tỏa, lúc nào cũng cố nhịn, nhưng vợ anh cứ nhất định không cho anh động vào. Giờ thì hay rồi đây, mấy hôm nữa anh phải ra nước ngoài công tác, đi liền cả nửa tháng trời. Vốn định mang vợ đi cùng, nhưng Diệp tướng quân không biết nghe ai thông báo, gọi ngay điện thoại đến bảo anh nên đi một mình, nói rằng vợ anh vác cái bụng bầu lên máy bay e không an toàn. Bây giờ chỉ có đứa bé trong bụng vợ anh là quý báu, anh chẳng còn chỗ đứng nữa rồi. Hơn nữa chú Phan còn lén nói với Diệp tướng quân, bảo rằng đứa bé trong bụng Thời Tiêu chắc 8-9 phần là thằng cu, khiến nhà họ Diệp vui mừng khôn xiết. Thế cho nên Thời Tiêu bây giờ trở thành bà cô tổ trong nhà họ Diệp, còn anh chẳng là cái thá gì. Nghĩ đến những chuyện này, Diệp Trì thấy chán nản. Biết sớm như vậy khi tôi đấy, anh nên hoàn tục, ít nhất hạ bớt hỏa rồi tính tiếp. Đừng nói cô ả hôm ấy xinh đẹp, quan trọng hơn là cô ta có chút bóng dáng của vợ anh. Lúc ấy suýt chút nữa anh làm thật. Nhìn đến phút chót, ngọn lửa bốc lên trong đầu Diệp Trì. Ánh mắt vợ anh thoáng hiện lên trong đầu. Chả hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào, khoảnh khắc ấy anh thấy sụi lơ. Thằng nhỏ bị bứt rứt lâu ngày của anh mất hết hứng thú ngay tức khắc. Giữ mình, Diệp Trì không ngờ có ngày mình phải làm điều đó, thực là nực cười. Bọn Tà Hồng vì chuyện này không ít lần cười nhạo anh. Mà điều nực cười nhất đó là, mặc dù vậy, trong lòng anh vẫn áy náy mấy ngày liền. Có tật giật mình, mấy ngày liền anh chẳng dám nhìn thẳng mắt vợ, chỉ sợ bị vợ phát hiện manh mối gì đó. Kể từ đó về sau, không biết có phải do Diệp Trì bị ảo giác không, mà cứ thấy vợ anh có vẻ là lạ. Nhưng rốt cuộc lạ ở đâu anh không biết rõ nữa. Hết giờ làm, Diệp Trì đi siêu thị. Gần đây vợ anh thích ăn canh cá diếc, mỗi lần ăn hết cả bát to. Xách túi cá diếc vào cửa, nhìn thấy Thời Tiêu đang ngồi trên thảm online. Diệp Trì vào bếp trước tìm một cái chậu to thả cá vào nuôi. Ăn lúc nào mổ lúc ấy, cứ như thế cá sẽ tươi ngon hơn. Anh rửa sạch tay rồi đến gần, vòng tay ôm Thời Tiêu lên ghế ngồi, hôn lên trán cô rồi trách. Chú Phan dặn rồi, phải hạn chế tối đa tiếp xúc với máy tính, có bức xạ đấy. Anh mua cá diếc rồi, lát nữa nấu canh cho em ăn. Ăn với mì nhá. Thời Tiêu vùng ra khỏi vòng tay anh, ngồi trên ghế sofa gật đầu. Diệp Trì biết vợ mình lại làm mình làm mẩy với mình, nhưng cũng chẳng để tâm. Vì chú Phan nói phụ nữ mang bầu thường tâm trạng bất ổn, vui buồn thất thường. Nói thẳng ra chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần. Chúng ta phải dỗ dành, không được so đo. Diệp Trì đứng dậy cởi áo khoác ngoài, một tay tháo cả vạt, một tay chìa trước mặt Thời Tiêu. Thời Tiêu nhanh nhẹn cởi cúc áo, sàn tay áo lên cho Diệp Trì. Làm xong, Diệp Trì lại bế cô ngồi vào trên ghế trong phòng bếp. Còn mình thắt tạp dề, mở tủ lạnh, lấy hai quả cam ra trước, vắt lấy rồi đặt xuống trước mặt Thời Tiêu. Xong xong ngay đây, em ngoan nhá, uống nước cam trước đi, bổ sung vitamin C. Thời Tiêu có vẻ thất thần nhìn người đàn ông bận rộn trước mặt mình. Động tác thành thạo và tao nhã, có thể coi là rất đẹp mắt. Thời Tiêu có thể nhìn rõ những đường nét trên mặt anh. Đôi mắt Diệp Trì rất dài, phần xương ở chỗ lông mày hơi cao, khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm. Sống mũi thẳng và cao, đôi môi mỏng. Nhìn kỹ thấy ở khóe mắt có những nếp nhăn mờ mờ, chẳng hề gây cảm giác trướng mắt, ngược lại khiến anh trở nên chững chạc và điềm đạm. Một người đàn ông giỏi giang thế này, gia cảnh, khả năng, tướng mạo, thậm chí ngay cả Hứa Minh Chương cũng khó bì kịp. Một người đàn ông như vậy có hấp dẫn với phụ nữ cũng là điều đương nhiên. Thời Tiêu phát hiện tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Hơn nữa chỉ cần người đàn ông này muốn, chỉ cần mình giả bộ hồ đồ, có thể cũng miễn cưỡng được gọi là hạnh phúc. Chỉ có điều Thời Tiêu chẳng bao giờ cần thứ hạnh phúc mỹ mãn ấy. Nếu như không có đứa bé thì thôi, có đứa bé rồi cô phải nghĩ, Diệp Trì như thế này liệu có đủ tư cách làm cha. Phó Cẩm Phong mặc dù không có ý tốt, nhưng có một điểm Thời Tiêu cảm thấy cô ta nói đúng. Cô không thuộc vào thế giới của họ, cô chỉ là một dân thường. Cho dù là Hứa Minh Chương hay Diệp Trì đều không chung đường với cô. Trong lúc hầm canh, Diệp Trì liếc cô vợ nhỏ đang thất thần của mình. Dưới ánh đèn, đôi mắt thâm trầm, cắn chặt ống hút, mắt ngẩn ngơ nhìn anh. Vẻ tiều tụy mấy hôm trước biến mất. Trông cô đã đẫy đà hơn hẳn, khuôn mặt có vẻ tròn trịa hơn. Tóc buộc cao đuôi ngựa, để lộ cái cổ dài và trắng ngần. Cô mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ, cổ hơi rộng, để lộ đôi bờ vai thon nhỏ cùng sợi dây áo lót hoa màu ren nổi bật, vô cùng bắt mắt. Diệp Trì đột nhiên thấy nóng trong người, không thể kiềm chế được dục vọng trào dâng. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, tham lam miết chặt môi cô, chẳng cho cô có cơ hội từ chối. Anh tách được miệng cô ra, đầu lưỡi đi thẳng bên trong và cổ họng. Cái lưỡi linh hoạt giống như một dũng sĩ thám hiểm vùng đất bí ẩn, sục sạo khắp nơi, khuấy động mọi cảm xúc, khó mà từ chối được. Nụ hôn này có mùi cam nhẹ nhẹ, ướt át nóng bỏng. Diệp Trì khẽ khẽ rên lên, không kiềm chế cảm xúc mình. Thời Tiêu đẩy anh ra bịt miệng nôn khan. Nhớ lại những bức ảnh ấy, anh cũng hôn người phụ nữ ấy như vậy. Thời Tiêu lại không khỏi bận tâm. Không hiểu là vì tâm lý hay sinh lý, nói chung hiện giờ chỉ cần Diệp Trì động vào cô là cô cảm thấy buồn nôn. Cho dù có muốn, cô cũng không thể chế ngự được cảm giác buồn nôn này. Lúc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô ngẩng đầu lên, bà gặp ánh mắt Diệp Trì đang nhìn mình. Đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt u ám, dường như đang nổi cáu, nhưng dường như cũng như đang kìm chế. Đúng lúc Thời Tiêu tưởng anh chuẩn bị nổi đoá, Diệp Trì quay người đi, gắp cá trong nồi bỏ ra, cho mì vào, cho dưa chuột vào nồi rồi múc ra, đặt trước mặt Thời Tiêu. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Trước khi đi ngủ nhớ uống sữa. Hôm nay có một chuyến hữu của anh đến, cho anh về muộn, em không cần đợi đâu. Diệp Trì tháo tạp dề, tay cầm áo vest vắt trên ghế sofa, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Để chủ tủ giày nói một câu: ngày mai chúng ta đến bệnh viện tìm chú Phan kiểm tra xem. Đã qua 3 tháng đầu rồi, sao vẫn có phản ứng dữ dội như vậy?